Nhà vua tang thi nuôi mèo. Chương 52, virus tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trấn nắm lấy chân mèo nhỏ xoa xoa, ôm Phương Hòa chuẩn bị rời khỏi. Phương Hòa không biết nên hình dung cảm xúc hiện tại là gì, núp gọn trong khuỷu tay Lê Trấn, mặc hắn ôm. Thời điểm đi ngang qua bức tường trong nhà, Lê Trấn dừng lại, nhìn ảnh chụp được treo bên trên. Phương Hòa không nói, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã đoán được người trong ảnh chính là hai người chú thím của mèo nhỏ. Hắn duỗi tay, ảnh chụp lập tức bị đập tan nát, rơi rớt trên đất. Cậu ngửa đầu nhìn đôi môi mím chặt đầy cố chấp của hắn, tâm tình không hiểu sao tốt đột xuất, ôm lấy tay hắn rụi rụi, mũi mèo hồng hồng ấm áp rụi vào lòng bàn tay hắn. Lê Trấn hơi ngẩn người, tiếp tục ôm cậu đi ra ngoài, đi cách tiểu khu một đoạn xa, mới lấy xe từ trong không gian ra, một tay ôm cậu một tay lái xe, phóng như bay trên đường, không thèm quan tâm đường phố hỗn loạn cỡ nào, cứ vừa đi vừa dọn dẹp đống hỗn loạn đó, thẳng tắp chạy về hướng đông bắc. Một người một mèo không hề lo lắng động thái lớn như vậy sẽ bị người ta để ý, thật ra đối với họ thì bị nhìn thấy cũng tốt, dù sao mấy người sống sót trong thành phố cũng sắp tuyên truyền họ thành thần tới nơi rồi, đợi đến khi muốn đời trận địa sang nơi khác, tiếng nói của họ cũng sẽ có trọng lượng hơn. Có điều, Phương Hòa nhìn một hồi mới phát hiện hướng họ đi không phải là khu lánh nạn tạm thời, chân mèo khoác lên tay Lê Trấn, hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Không trở về sao? Hắn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, xe thêm hơn nửa tiếng đồng hồ, ven đường xuất hiện một tòa nhà rộng lớn, cánh cửa khóa chặt bị Lê Trấn nhẹ nhàng giải quyết, mở ra hai bên. Phương Hòa nhìn đám cây cối cao lớn xanh bên trong, trang trí rực rỡ muôn màu, ngạc nhiên ngẩng đầu, mục đích của tên này vậy mà lại là công viên trò chơi. Cậu quay đầu nhìn hắn. Muốn gì đây? Lê Trấn không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa nắn chân Phương Hòa, tiếp tục lái xe đi vào trong. Mấy bữa trước giết tang thi nhìn thấy chỗ này, gần hồ nhân tạo còn có một vòng đu quay. Phương Hòa vươn đầu mơ màng nhìn khắp nơi, thời điểm virus tang thi bùng nổ là buổi tối, là thời gian công viên trò chơi đóng cửa, cho nên lúc nãy nơi này vẫn bị đóng chặt, bên trong trống trải không một bóng người. Tuy rằng tuổi Phương Hòa tính ra cũng hơn 20 rồi, nhưng nhìn các loại máy móc to lớn kia vẫn không kiềm được trợn tròn mắt, nóng lòng muốn thử. Lê Trấn dừng xe ôm Phương Hòa đặt lên bệ cửa sổ. Muốn chơi cái nào? Phương Hòa liếm liếm môi, giơ chân chỉ về hướng thiết bị tương tự đồng hồ quả lắc đằng kia, Lê Trấn nhìn thoáng qua. Chắc chứ, Phương Hòa gật mạnh đầu, cái đó nhìn qua cũng thấy ghê gớm lắm, tàu lượn siêu tốc bên cạnh khi còn nhỏ đã được cha dắt đi chơi một lần, nhưng cái trò giống như đồng hồ quả lắc kia thì chưa từng chơi. Phương Hòa nhìn một vòng xung quanh, hệ thống điện chỗ này đã sớm không thể dùng. Không có điện thì làm sao bây giờ? Lê Trấn cọ cọ đầu cậu, đi rồi biết, sau đó, hắn khởi động xe trực tiếp chạy tới chỗ đất trống phía dưới thiết bị thật lớn kia, ôm Phương Hòa nhảy qua rào chắn, ngửa đầu nhìn. Phương Hòa còn tưởng rằng hắn đang nghĩ cách, ai ngờ người ta chỉ đang tính toán góc độ, sau đó xác định vị trí, rồi ôm Phương Hòa nhảy bên con lắc vậy mà thật sự bắt đầu chuyển động. Con lắc khổng lồ dưới niệm lực của Lê Trấn không ngừng đong đưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cao nhất cũng bằng cái nhà 3 tầng, Phương Hòa ôm tay Lê Trấn hò hét. Nhanh lên chút nữa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trấn nhìn mèo nhỏ trong lòng bị gió thổi tới lông bay tán loạn, khóe miệng cong cong, tăng nhanh tốc độ con lắc. Phương Hòa hưng phấn dang rộng hai chân trước, cái này so với dị năng tốc độ của cậu hoàn toàn khác nhau, cảm giác mất trọng lực khiến Phương Hòa thiếu điều muốn bay lên trời, kích động tới mức kêu meo ô, lần thứ hai bay tới chỗ cao nhất. Phương Hòa đột nhiên xoay người, giơ chân ôm chặt mặt Lê Trấn, dùng sức rụi rụi, la toáng lên. Sẻng hốt phân, tôi yêu anh muốn chết. Sau đó con lắc đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy dừng giữa không trung, Lê Trấn ôm lấy Phương Hòa dính chặt trên mặt hắn theo quán tính, nguyên cái bụng mèo mềm mại đập lên mặt hắn, mũi bị chân trước của mèo nhỏ đè lại, mắt cũng bị che tối thui. Cảm giác mềm mại trên mặt cùng câu hét kia khiến trái tim nhỏ bé của Lê Trấn run lên, im lặng để Phương Hòa dính trên mặt hồi lâu mới ôm xuống. Cậu từ trên mặt hắn nhảy xuống, đứng trên rào chắn, móng chân chỉ vào một chỗ sau lưng Lê Trấn. Đi chỗ đó, vậy là, mèo nhỏ rốt cuộc còn nhớ hồi nãy mình vừa nói gì không vậy? Lê Trấn nhìn cậu hai mắt sáng lấp lánh đứng trên rào chắn, thở dài, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện, sớm ngày hóa hình. Lê Trấn nhìn theo mắt Phương Hòa, trên mặt hồ là một tòa kim tự tháp to bự, chính giữa có một lối đi rộng, Lê Trấn nhìn một hồi, mới biết phải chơi thế nào, ôm Phương Hòa nhảy khỏi con lắc. Trong lòng Lê Trấn, chỉ cần mèo nhỏ không buồn bực trong lòng nữa, thì cái gì hắn cũng làm được. Một con thuyền nhỏ màu vàng thẳng tắp lao xuống từ độ cao 30 mét, Phương Hòa gắt gao ôm chặt tay Lê Trấn, hét to nhìn thuyền vọt vào trong nước, hai người đều bị nước bắn cho ướt nhẹp, một bộ lông mèo bị ướt tàn tạ mà Phương Hòa cũng không thèm quan tâm, nâng chân chỉ lên trên. Làm thêm ván nữa đi, Lê Trấn vắt bớt nước trên người cậu, gãi gãi lỗ tai mèo, gật đầu. Một người một mèo chơi đủ loại trò trong công viên, Phương Hòa cuối cùng cũng chút hết buồn bực u ám trong lòng, mèo đen như cục than bị nhún nước thoải mái nằm ườn trên tay Lê Chấn, sung sướng lắc lắc đuôi. Rời khỏi công viên trò chơi, Phương Hòa dựa vào người Lê Chấn, dưới sự sốc nảy của xe từ từ ngủ thiếp đi. Hắn cúi đầu nhìn cậu, đầu ngón tay xoay tròn trêu chọc tai mèo, giảm tốc độ xe. Hắn cũng không lập tức trở về khu lánh nạn, mà là từ từ vừa chạy vừa nhìn ngó hai bên đường, đến khi thấy một nhà sách mới dừng lại ôm Phương Hòa đi vào, mèo nhỏ vẫn nên học thêm một ít kiến thức, tuy rằng hắn có thể từ từ dậy, nhưng sách cũng là thứ cần thiết. Nhà sách này nhìn bề ngoài thì rất an tĩnh, có lẽ thời điểm virus tang thi bùng nổ thì không có người. Sau khi diệt sạch đám tang thi lang thang xung quanh, mới ôm Phương Hòa đẩy cửa vào, vừa vào Lê Chấn đã lập tức cảm thấy không khí chung quanh có chỗ bất ổn, Phương Hòa đang ngủ đột nhiên ho sặc sụa, run run giọng, miễn cưỡng mở mắt. Lê Chấn, trái tim Lê Chấn run lên, ôm Phương Hòa chạy vào không gian hạch đào, vội vàng tiến đến phòng thí nghiệm, đặt cậu lên bàn, nhẹ nhàng tách miệng cậu ra kiểm tra. Phương Hòa cảm thấy khó thở muốn chết, miễn cưỡng hỏi. Làm sao vậy, em bị virus nhiễm vào người rồi. Lê Chấn lạnh mặt trả lời, truyền năng lực chữa trị qua, nhưng hiển nhiên loại virus này không khiến Phương Hòa bị thương, dị năng chữa trị không có tác dụng với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hòa ngẩng đầu dùng sức thở, cảm thấy phổi của mình sắp nổ đến nơi rồi, Lê Chấn đầu kia vẫn đang bận rộn, lấy máu trong chân mèo để làm kiểm tra, Phương Hòa dùng hai chân trước che ngực cuộn tròn thành một cục nghẹn ngào hỏi. Tang thi biến dị, hắn vừa kiểm tra thành phần bên trong virus, vừa gật đầu. Hẳn là độc tố phát ra từ tang thi biến dị, Lê Chấn nói xong, lại tự hận chính mình tới đỏ mắt, hắn không thở được nên mới không phát hiện ra virus lan tràn trong nhà sách, Lê Chấn hối hận muốn chết, biết trước như vậy, thà hắn tự mình dạy cho mèo nhỏ là được rồi, cần cái đống sách rác rưởi đó làm gì. Rõ ràng là đang giận chó đánh mèo. Sau khi xác định thành phần virus xong, lại tiến hành điều chế thuốc, đợi tới khi hắn chuẩn bị xong xuôi, Phương Hòa bên kia đã hít thở không thông. Lê Chấn cắn chặt răng, hoảng loạn dưới đáy mắt như muốn trào ra ngoài, nhưng vẫn đâu ra đó xử lý chân trước của Phương Hòa, tiêm thuốc vào, nhìn hô hấp dần dần vững vàng của cậu mới duỗi tay run rẩy ôm cậu lên. Lúa nhỏ, giọng nói của hắn vì khẩn trương mà khàn khàn, gắt gao nhìn chằm chằm mèo nhỏ đang nhắm chặt mắt, đến khi Phương Hòa mở đôi mắt ướt át ra nhìn về phía hắn, Lê Chấn mới coi như bình tĩnh lại, mũi chạm mũi cọ cọ. Mục tiêu hiện tại của hắn không còn là sách nữa, mà là thuốc. Phương Hòa ho một tiếng, cổ họng bị virus ăn mòn có chút ngứa ngáy, nói không nên lời, giơ chân đẩy đẩy mặt Lê Chấn, lần nào cũng dựa gần vậy làm gì chứ, phiền muốn chết. Lê Chấn nắm chặt chân trước không còn sức lực của mèo nhỏ, đau lòng muốn chết, năng lực chữa trị lần nữa truyền qua, nhưng tổn thương do virus gây ra, hắn vậy mà không thể trị được, Lê Chấn thật muốn đem con tang thi bên trong nhà sách kia nghiền nát thành cặn bã. Nhưng hiện tại Phương Hòa thành ra thế này, hắn sao có thể yên tâm đi đâu được. Tìm một cái dĩa đổ chút nước cho mèo nhỏ, dịu dàng nâng đầu giúp cậu uống nước. Phương Hòa uống phân nửa dĩa nước mới thoải mái được chút, đang muốn hỏi Lê Chấn sao mà gặp được con tang thi biến dị kia, đã bị hắn dùng ngón trỏ chặn miệng lại. Xuyệt ngoan, tạm thời đừng nói chuyện. Phương Hòa nằm đó từ phía dưới nhìn lên Lê Chấn, sảnh hốt phân nhà cậu từ khi biết được chuyện quá khứ của cậu xong, cứ hở chút là kêu ngoan, mèo ô cậu không phải là trẻ em 8 tuổi đâu biết chưa. Cho dù là lúc 8 tuổi cũng đã là nam tử hán rồi, ai mà dám nói ngoan ngoan như vậy, cậu chắc chắn sẽ tức chết luôn. Trong mắt Phương Hòa còn mang tia nước óng ánh, từ góc nhìn của Lê Chấn là vô cùng đáng thương, hắn đau lòng muốn chết ôm Phương Hòa về phòng, đặt cậu lên giường, vuốt vuốt lông sau lưng cậu. Ngoan, ngủ một giấc đi, tôi ra ngoài tìm chút thuốc. Phương Hòa còn đang muốn phản đối mấy từ ngữ giật gân của Lê Chấn, hắn đã quay người ra ngoài, cậu giận dỗi đạp đạp chân lên giường, cạn lời cuộn thành một cục. Cách chương.